pháo đài số, chương 36, góc truyện audio.com. Ngừng hoạt động do thao tác bằng tay. Susan chết lặng nhìn vào màn hình. Cô biết mình chưa hề gõ một dòng lệnh nào có thể khiến chương trình ngưng chạy. Ít nhất là một cách có ý thức. Cô tự hỏi không biết mình có vô tình đánh nhầm một dòng lệnh nào đó hay không? Không thể nào, cô lẩm bẩm. Những gì cô đọc được trên màn hình giúp cô khẳng định chắc chắn lệnh đó đã được nhập cách đây khoảng 20 phút trước. Susan nhớ rất rõ thứ duy nhất cô nhập vào máy vi tính trong khoảng thời gian đó là mật khẩu của Sir Greenlock. Chương trình bảo vệ màn hình. Lúc cô bước ra ngoài nói chuyện với sếp, thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng những ký tự mật khẩu đó lại có thể bị máy vi tính hiểu nhầm là lệnh ngưng hoạt động chương trình Chaser. Biết rằng mình đang phí phạm thời gian, Susan nhanh chóng khởi động lại chương trình Sir Greenlock và nhập mật mã đến 2 lần để chắc chắn rằng cô không mắc bất cứ lỗi nào khi tiến hành thao tác này, và quả thật không có bất cứ trục trặc nào. Cô giận dữ, vậy thì Chaser đã nhận lệnh ngưng hoạt động từ đâu chứ? Susan cau mày bực mình và đóng cửa sổ chương trình Sir Greenlock. Nhưng thật kỳ lạ, ngay lúc cửa sổ chương trình còn chưa kịp đóng lại hoàn toàn. Dường như cô đã kịp phát hiện ra điều gì đó. Susan liền mở lại chương trình và nhìn đăm đăm vào những dòng dữ liệu. Chúng hoàn toàn vô nghĩa. Chương trình còn ghi lại thời điểm cô thao tác khóa máy tính khi Susan rời khỏi nốt 3. Nhưng có cái gì đó không bình thường liên quan đến thời điểm máy tính bị truy nhập lại. Hai thao tác này được chương trình ghi lại cách nhau chưa đến một phút. Susan chắc chắn rằng cô đã đứng nói chuyện ở ngoài với sếp lâu hơn một phút rất nhiều. Susan di chuyển về phía dưới màn hình xem còn gì khác lạ nữa không. Những thông tin trên màn hình làm cô thực sự choáng váng. Chương trình Sir Greenlock còn ghi lại một thao tác khóa máy và một thao tác truy nhập khác nữa. Thao tác truy nhập cuối cùng được ghi lại cách thời điểm hiện tại khoảng 3 phút. Vậy là đã rõ, Susan hiểu ngay ra rằng đã có người truy cập lén lút vào máy của cô trong khi cô đang ở bên ngoài. Không thể nào, Susan như nghẹn thở, kẻ đáng ngờ duy nhất là Greg Hill nhưng Susan chắc chắn rằng cô chưa bao giờ cho Hill biết mật khẩu. Tuân thủ những quy tắc của một mật mã viên. Susan đã chọn ngẫu nhiên mật khẩu của mình và chưa bao giờ ghi nó ra cả. Việc Hill có thể đoán chính xác 5 ký tự mật khẩu của cô là chuyện không tưởng vì 5 ký tự đều nằm trong bảng chữ cái Latin và điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có đến 36 mũ 5 tương đương với trên 60 triệu khả năng xảy ra. Nhưng việc có người truy nhập lén lút vào máy của cô qua chương trình Sir Greenlock đã rõ như ban ngày. Susan không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có lẽ Greg Hill bằng cách nào đó đã truy nhập được vào máy của cô khi cô đi ra ngoài và chính anh ta đã nhập lệnh yêu cầu Chaser ngưng hoạt động. Bây giờ Susan chuyển sang thắc mắc không hiểu tại sao Hill lại làm vậy. Anh ta đâu có động cơ nào để đột nhập vào máy của cô. Anh ta thậm chí còn không biết cô đang chạy chương trình Chaser mà. Ngay cả khi nếu có biết đi nữa. Susan nghĩ, thì tại sao anh ta lại muốn phá rối việc cô tìm kiếm gã North Dakota này? Những câu hỏi không có lời đáp liên tục nảy sinh trong đầu cô. Phải giải quyết việc quan trọng nhất trước đã. Cô buột miệng nói ra thành lời. Cô quyết định sẽ giải đáp những thắc mắc về Hill sau. Susan khởi động lại chương trình Chaser. Cô nhấn vào phím Enter. Máy tính kêu một tiếng beep. Chương trình đã được gửi đi. Susan biết phải mấy tiếng đồng hồ nữa Chaser mới gửi thông tin trở về. Cô nguyền rủa Hill, không hiểu làm thế quái nào mà anh ta lại có được mật khẩu của cô. Không hiểu anh ta muốn gì khi làm Chaser ngừng hoạt động chứ. Susan liền đứng dậy và ngay lập tức cô bước đến bên máy vi tính của Hill. Màn hình tối đen nhưng cô nhận ra ngay là nó không bị khóa. Vẫn có thể nhận thấy những điểm sáng mờ mờ bên các mép màn hình. Các lập trình viên rất hiếm khi khóa máy vi tính của mình. Trừ khi họ kết thúc công việc và rời khỏi nốt 3 về nhà. Thay vào đó họ thường chỉ đơn giản giảm độ sáng của màn hình. Đây được coi là một thông báo ngầm mà ai cũng hiểu đó là. Đừng đụng vào máy của tôi. Susan ngồi cạnh máy của Hale. Sao lại để máy thế này mà ra ngoài chứ? Cô nói, có ai bắt anh phải làm thế đâu. Nhìn thoáng qua không gian vắng lặng của Crypto, Susan tăng độ sáng màn hình của Hale lên. Màn hình đã chạy bình thường nhưng trên đó hoàn toàn trống trơn. Susan cau mày trước màn hình trống rỗng không biết nên làm gì tiếp đây. Cô quyết định chạy chương trình tìm kiếm và bắt đầu gõ. Tìm kiếm, chương trình Chaser, việc tìm kiếm này xem ra rất khó có thể mang lại kết quả. Nhưng nếu tồn tại bất cứ thông tin gì về phần mềm Chaser của Susan trên máy của Hale, việc tìm kiếm sẽ cho kết quả. Nó có thể sẽ giúp hé mở nguyên nhân tại sao Hale lại tắt chương trình Chaser khi nó đang hoạt động. Một vài giây sau, màn hình xuất hiện dòng chữ. Không tìm thấy, Susan ngồi thẫn thờ một lát. Cô cũng không biết là mình đang tìm gì nữa. Cô thử lại lần nữa. Tìm kiếm, chương trình SCIENLOCK. Màn hình thay đổi trạng thái và hiển thị một loạt những thông tin vô bổ. Rõ ràng là không có dấu vết nào chứng tỏ Hale đã sao chép mật khẩu của Susan và lưu trên máy của mình. Susan thở dài thành tiếng. Vậy hôm nay anh ta đã chạy những chương trình gì nhỉ? Cô liền truy cập vào danh mục những ứng dụng gần thời điểm hiện tại nhất trên máy của Hale để tìm xem anh vừa chạy chương trình gì. Đó là chương trình email, thư điện tử. Susan kiểm tra ngay ổ cứng của máy. Cuối cùng cô cũng tìm được danh mục email được giấu kín sau hàng loạt các thư mục khác nhau. Cô mở danh mục đó ra và một loạt danh mục khác cùng lúc hiện ra. Có vẻ như Hale sử dụng nhiều địa chỉ email khác nhau. Susan không mấy khó khăn phát hiện ra một địa chỉ không ghi tên cụ thể. Cô mở danh mục đó ra, bấm vào một trong số những lá thư gửi đến và đọc. Ngay lập tức cô cảm thấy nghẹn thở. Nội dung bức thư như sau. Người nhận, email protected, người gửi, email protected, một bước tiến lớn, chương trình pháo đài số đã gần xong. Vài thập kỷ nữa NSA mới theo kịp. Susan không tin vào mắt mình nữa. Cô đọc đi đọc lại bức email, rồi sau đó run rẩy mở bức khác. Người nhận, email protected, người gửi, email protected, chức năng xóa văn bản liên tục đã có tác dụng. Nhờ có các chuỗi ký tự hoán chuyển, không tài nào tưởng tượng nổi, nhưng đó là sự thực. Đây là những bức thư điện tử của Insei Tankado. Cả hai đã liên lạc và làm việc với nhau một thời gian rồi. Susan nhìn màn hình chết lặng. Kết Hale chính là NDARKOTA sao? Susan dán mắt vào màn hình. Cô cố nghĩ xem liệu còn có cách lý giải nào khác nữa không? Nhưng không, bằng chứng quá rõ ràng, quá bất ngờ và không thể chối cãi được. Tankado đã sử dụng các chuỗi ký tự hoán chuyển nhằm tạo ra chức năng xóa văn bản liên tục. Và Hale đã đồng lõa với anh ta nhằm cản bước NSA. Điều này, Susan lắp bắp, điều này là không thể. Lúc đó những lời nói trước đây của Hale như vang lên trong tâm trí Susan. Chống lại những phán đoán vừa rồi của cô. Tankado có vài lần viết cho tôi Stradamore đúng là thật quá mạo hiểm khi thuê tôi làm việc một ngày nào đó tôi sẽ ra đi. Nhưng Susan vẫn không thể tin được những điều cô thấy là sự thật đúng. Hale là một kẻ đáng ghét và ngạo mạn, nhưng anh ta không thể là kẻ phản bội nữa. Hale thừa hiểu tầm quan trọng của pháo đài số đối với NSA. Không có lý nào anh ta lại tham gia vào một âm mưu nhằm tiết lộ nó ra ngoài được. Nhưng Susan cũng phải công nhận không có lý do gì ngăn cản anh ta cả. Ngoại trừ danh dự và sự chính trực trong con người anh ta. Cô nghĩ lại chuyện xảy ra với thuật toán Skipjack. Rõ ràng Greg Hale đã từng làm hỏng các kế hoạch của NSA một lần. Vậy thì chẳng có lý do gì mà anh ta lại không lặp lại chuyện đó một lần nữa. Nhưng Tankado, Susan thắc mắc, tại sao một người thận trọng như Tankado lại đi tin một kẻ khó lường như Hale chứ? Cô chợt nhận ra tất cả những thứ đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Việc cần phải làm ngay bây giờ là gặp ngay Stradamore. Susan không thể hiểu nổi. Trời xui đất khiến thế nào mà đối tác của Tankado lại ở ngay tấc mũi họ thế này? Susan lại tự hỏi không hiểu Hale biết chuyện Tankado đã chết hay chưa? Susan nhanh chóng tắt hết các thư điện tử mình vừa mở, nhằm để máy tính trở về với trạng thái ban đầu như trước khi cô truy nhập Hale sẽ không nghi ngờ gì. Chưa thể, đột nhiên cô nghĩ ra rằng có thể mật khẩu của chương trình pháo đài xấu có cất giấu đâu đó trong chiếc máy vi tính này. Ngay khi Susan vừa đóng xong file cuối cùng, một bóng người đi ngang qua cửa sổ của nốt 3. Susan giật thót nhìn ra ngoài và trông thấy Greg Hale đang quay trở lại. Lượng hormone adrenaline trong người Susan đột nhiên tăng vọt. Cô hoảng sợ, anh ta đã gần đến cửa rồi. Chết tiệt, cô vừa nghĩ vừa ước lượng khoảng cách từ chỗ này đến chỗ bàn làm việc của mình. Cô hiểu rằng mình sẽ không thể kịp về chỗ. Hale đã sắp vào đến nơi rồi. Lo lắng, Susan đảo mắt thật nhanh quanh nốt 3 để tìm đường rút lui, có tiếng mở cửa phát ra sau lưng cô. Cánh cửa từ từ hé mở, Susan cảm thấy mọi hành động của mình như bị bản năng chế ngự. Cô đột nhiên tăng tốc, sải những bước nhanh và dài về phía phòng ăn. Khi cánh cửa được mở ra, Susan đã kịp dừng lại ngay trước chiếc tủ lạnh và giật mạnh cánh cửa. Bình nước thủy tinh đặt trên nóc tủ tròng trành như muốn đổ. Nhưng rồi nó cũng dần thăng bằng trở lại và không có chuyện gì xảy ra. Cô đói à? Hale hỏi khi vừa ló mặt vào trong nốt 3. Anh ta đi lại chỗ Susan. Giọng bình thản và châm chọc. Cùng nhau làm chút đậu hũ chứ? Susan thở phào nhẹ nhõm. Cô quay mặt lại. Không, cảm ơn, cô nói. Tôi nghĩ sẽ chỉ. Đột nhiên cô như nghẹn ứ trong cổ họng. Mặt Susan chuyển sắc trắng bệch. Hale nhìn cô thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Susan cắn môi nhìn anh ta. Chấm, không, cô cố gắng kiểm soát tình hình. Nhưng đó chỉ là một lời nói dối. Từ bên này gian phòng, Susan vẫn nhận ra màn hình vi tính của Hale đang hoạt động. Susan đã quên không giảm độ sáng của nó. Cách chương.